Đỉnh cấp rể quý, chương 700, góc truyện audio.com, chương 700, Caesar phẫn nộ. Caesar lúc này chỉ cảm thấy cơ thể của mình lung lay. Lúc này anh ta cảm thấy như đang nằm mơ, chỉ có điều giấc mơ này là ác mộng. Anh ta vô thức đưa mắt về phía Trần Giật Thần, người nước hát ti tiện ở trong mắt anh ta. Lúc này ở trong mắt anh ta trở nên vô cùng thần bí. Rốt cuộc anh và công chúa En có quan hệ gì? Có thể công chúa En phớt lờ sự tồn tại của gia tộc Roboli. Rốt cuộc là quan gì như nào mới có thể khiến công chúa En ở trước mặt nhiều người như vậy mà sỉ nhục anh ta bằng lời nói? Tại sao? Caesar lúc này thế nào cũng nghĩ không thông. Trong nháy mắt bóng dáng của Trần Giật Thần trở thành toàn bộ trong mắt anh ta. Đây không chỉ là nghi vấn của Caesar. Ở trong lòng của mọi người cũng nghĩ như vậy. Nhưng bất luận kết quả như thế nào, vị truyền nhân của gia tộc Roboli này, Caesar sau khi kết thúc bữa tiệc này, sẽ trở thành trò cười trong miệng của mọi người. Trong một ngôi biệt thự ở một nơi nào đó ở London. Vậy mà là anh ta. Chấm, lý do Susan cảm thấy Trần Giật Thần quen mắt là vì trước đó cô ta từng xem bài báo liên quan tới Trần Giật Thần. Chỉ có điều bình thường cô ta bận chuyện khác, không có quá chú ý. Với cả cô ta vốn cho rằng bọn họ cũng sẽ không có dây dưa gì với Trần Giật Thần. Lúc này cô ta vô tình lại nhìn thấy bài báo đó. Trần Giật Thần đã giết rất nhiều nhẫn giả của nước N, ngay cả cường giả xếp vị trí thứ 18 và vị trí thứ 38 ở thần bảng đều chết ở trong tay anh. Susan cầm bài báo, hai tay run rẩy. Trần Giật Thần, người này quá nguy hiểm rồi. Vẫn là phải nhắc nhở trước với cậu Caesar. Khi cô ta không tự chỉ mà nghĩ đến chuyện ở sân này. Bọn họ và Trần Giật Thần nháo một chút chuyện. Tuy nói không lớn, nhưng dù sao cũng có chút không vui vẻ. Susan tự thấy cần thiết phải nói một chút với Caesar. Xác định chủ ý, cô ta lập tức cầm điện thoại ấn gọi cho Caesar. Tút, tút, tút, trong lâu đài của tháp London. Vốn dĩ đây là một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt. Nhưng lúc này trong bữa tiệc lại yên ắng lạ thường. Không có ai nói chuyện. Bầu không khí rất quỷ dị. Tinh tinh tinh, một tiếng điện thoại chói tai đã phá vỡ bầu không khí lúng túng này. Mọi người lũ lượt nhìn sang, phát hiện là điện thoại của Caesar. Caesar rút điện thoại ra, mặt mày không chút biểu cảm mà ấn nút nghe. Cậu Caesar, tôi là Susan, tôi vừa điều tra được một ít tư liệu của người nước hát đó. Cuộc gọi vừa kết nối, Susan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Cô sao biết tôi chuẩn bị kêu cô điều tra tư liệu của anh ta? Chấm, Caesar sững ra. Đây là chuyện vừa xảy ra chưa được bao lâu. Cho dù tốc độ phát tán có nhanh, Susan lúc này cũng không thể biết nhanh như vậy. Cái này, Susan sững ra, nhất thời không biết nói như nào. Cô ta vốn cảm thấy Trần Giật Thần trước đó có chút quen mắt. Nhưng sau khi cô ta nhìn thấy tờ báo, đã bị dọa toát mồ hôi cả người. Sợ Caesar chọc phải đối phương, cho nên tự cho rằng cần thiết phải nói cho anh ta. Không ngờ Caesar lúc này vậy mà kêu cô ta điều tra Trần Giật Thần. Cậu Caesar, sao vậy? Lẽ nào anh và người nước hát đó xảy ra xung đột rồi? Trong lòng Susan đột nhiên dấy lên một ý nghĩ không hay. Nhưng cô ta hiểu tính khí của Caesar, cho nên không dám hỏi thẳng, mà nói lái đi. Tôi vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy tin tức liên quan đến người nước hát đó, cho nên muốn báo cáo với anh. Cô nói, tên khốn đó có thân phận gì? Caesar lúc này đang tức điên, giọng điệu bất thiện nói. Là như này, Caesar đem thông tin cô ta biết nói hết cho Caesar nghe. Caesar sau khi cúp máy thì do dự một lát, chuẩn bị xin lỗi công chúa En. Còn Trần Giật Thần, ở trong mắt anh ta vẫn không xứng nhận được lời xin lỗi của anh ta. Công chúa En, xin lỗi, hôm nay là tôi lỗ mãng rồi. Caesar lần này quay về chính là vì lo lót quan hệ với công chúa Anne. Tuy đến tình cảnh như bây giờ, nhưng anh ta vẫn cố thử vãn hồi lại. Anh Caesar, anh vừa rồi không có nghe rõ sao? Chấm, công chúa Anne lúc này còn chưa nguôi giận, tự nhiên sẽ không cho đối mặt vẻ mặt tốt. Sắc mặt của Caesar không ngừng thay đổi, giống như đang đấu tranh ở trong lòng. Anh ta vừa rồi nói Trần Giật Thần là dã nhân không có tiến hóa thành công, còn nói muốn đuổi đối phương ra khỏi đây. Nhưng bây giờ tình hình này vừa hay đảo ngược lại. Nếu như anh ta xin lỗi đối phương, vậy thì địa vị của anh ta ở trong giới thượng lưu của nước A hoàn toàn mất hết. Hơn nữa bởi vì chuyện này, anh ta rất có khả năng trở thành đối tượng bị người khác chê cười. Với lại, anh ta là truyền nhân của gia tộc Roboli. Sao có thể xin lỗi một người nước hát công chúa En? Tôi vừa rồi có xung đột với người này, cho nên lúc này không thể xin lỗi anh ta. Chấm, Caesar do dự một lát, vẫn thể hiện rõ thái độ. Anh ta tuy không muốn mất đi cơ hội tốt kết giao với En, nhưng vì chuyện này khiến anh ta trở thành trò cười của nước A, cái giá này quá lớn rồi. Được, vậy thì mời anh ra ngoài. Công chúa Anne không hề khách khí, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tâm trạng của Caesar lúc này đã không thể hình dung. Uất ức, phẫn nộ, anh ta không nhịn được mà muốn gào một tiếng. May mà khả năng khống chế bản thân của anh ta vẫn là tương đối mạnh, kìm nén được cơn giận trong lòng. Chào công chúa Anne tôn quý, sinh nhật vui vẻ. Caesar cố nặn ra nụ cười, nói với công chúa Anne. Sau khi nói xong, không hề lán lại, xoay người rời đi. Anh ta một giây một phút đều không muốn ở lại. Anh ta biết công chúa Anne đã hạ quyết tâm thì không có khả năng thay đổi chủ ý. Nhìn bóng dáng rời đi của Caesar, mọi người lúc này có chút phản ứng không kịp. Dù sao một màn này quá khiến người ta chấn động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ không tin, công chúa En vậy mà vì một người nước hát, không tiếc đắc tội với truyền nhân của gia tộc Roboli. Chuyện này tin không cần bao lâu sẽ truyền khắp thế giới. Tuy nói như vậy, nhưng bọn họ nghĩ rằng Caesar chịu sỉ nhục như vậy, sẽ tuyệt đối không tha cho Trần Giật Thần. Quả nhiên, khi Caesar đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn sang Trần Giật Thần. Trong ánh mắt toát ra lửa giận, sát ý, cảm giác đó giống như đang nói với Trần Giật Thần: anh ta tuyệt đối sẽ tha cho anh. Còn Trần Giật Thần vẫn đứng ở đó với vẻ mặt đó. Đối với sự uy hiếp của Caesar, anh căn bản không có để trong lòng. Uy hiếp của anh ta thật sự là không đáng được xem trọng. Trần Giật Thần phớt lờ hành vi của Caesar, khiến cơn giận trong lòng Caesar càng tăng lên. Vốn tưởng đối phương sẽ bị đuổi đi, không ngờ bản thân lại bị đuổi. Tất cả mọi chuyện đều bởi vì Trần Giật Thần. Caesar bây giờ hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Giật Thần. Có điều lý trí của anh ta nói cho anh ta biết, không thể gây sự ở đây, điều đó chỉ sẽ khiến ấn tượng của công chúa Anne về mình càng thêm không tốt. Caesar hít sâu một hơi, từ từ làm dịu tâm trạng phẫn nộ. Sau đó xoay người rời khỏi tòa cung điện này. Thứ đáng chết, người dừng. Caesar vừa đi ra khỏi hội trường của bữa tiệc thì không nhịn được mà mắng. Anh ta từ khi sinh ra, còn chưa từng chịu uất ức lớn như vậy. Chuyện này đã đả kích quá lớn đối với anh ta. Nếu như không trả thù Trần Giật Thần, anh ta không phải là Caesar. Caesar rút điện thoại ra, gọi điện cho Susan. Mà lúc này, sau khi Caesar rời đi, bữa tiệc diễn ra như bình thường, không có bị làm phiền nữa. Mọi người khôi phục từ trong cơn bàng hoàng. Người nào người nấy cầm ly rượu chào hỏi với công chúa Anne. Cách chương.